sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1006, góc truyện audio.com. Thế nhưng cảnh hành lại vô cùng phối hợp ngâm miệng lại. Trong xe phút chốc chẳng có hội thoại nào nữa, chiếc xe lái đến công ty Viễn Hành. Lê Lê rất nhanh chóng xuống khỏi xe. Hai người một trước một sau tiến vào trong công ty. Tất nhiên là thêm chút hương vị mới vào trong lớp tin đồn này. Đại boss nhất định là ra ngoài đi hẹn hò rồi. Nhìn đôi môi sưng phù hai người họ, cả buổi chiều thời gian làm việc, Lê Lê không thể tập trung. Cô không có người để thích, nụ hôn đầu đã không còn nữa. Cảnh hành sẽ không biến thái đến mức đi điều tra cô chứ. Chuyện cười, khẳng định sẽ không, cảnh hành lại đâu có thích cô. Đàn chị làm gì thế? Lúc tan ca, Ninh Giao kéo cô thần thần bí bí. Không phải, tối nay đi làm thêm không? Ninh Giao cười nói, không đi, em đồng ý với tiểu bộ bộ tối nay nấu cơm cho thằng bé. Về nhà cùng với thằng bé xem tivi. Lê Lê ngại ngừng từ chối cô ấy. Thế thôi vậy, câu chuyện cười của em đến giờ phút này đã không còn tồi nữa. Ninh Giao là thương xót cho cô à? Em với đại boss gần đây tiến triển thế nào rồi? Trên mặt của Ninh Giao cười gian xảo. Nhanh nói, không có, chúng em vẫn bình thường. Lê Lê chạy trốn cũng muốn rời khỏi đây rồi. Cô ngồi trên xe buýt trở về. Tiện thể trên đường mua rau. Mới về đến nhà, bởi vì biết quan hệ đặc biệt trong nhà của bọn họ. Khi cô bận rộn, giáo viên nhiệt tình sẽ giúp đưa tiểu bộ bộ đến tận nhà. Vì vậy, cô đều vô cùng cảm khích. Cô xoay xoay chìa khóa, mở cánh cửa ra, bộ bộ, dì mua cho con kem rồi nè. Mấy cây, tiểu bộ bộ từ trên sofa ngẩng đầu lên nhìn. Một cây không đủ ồ, trẻ con không nên ăn nhiều. Nhưng mà có hai cây, chúng ta cùng ăn. Lê Lê cầm hai cây kem ngọt đi lại gần, từ xe lại gần, một bóng hình đen cao lớn đi ngang qua. Cô ngẩng đầu. Cảnh hành cầm điện thoại từ bên ngoài ban công quay vào. Khách sao vậy sao, còn mua cả kem nữa. Cảnh hành xuôi theo tư thế giành lấy một cây. Thanh nhé, Thanh cái gì chứ, cây kem trong tay của anh là cho bộ bộ. Lê Lê đắc ý cười giơ cây kem trong tay lên. Khẩu vị mà thằng bé thích, tôi cây này là cho bản thân. Anh nhẫn tâm giật cây kem của một đứa trẻ sao. Mà nói lại, tại sao cảnh hành lại ở đây? Chẳng nhẽ không có ai giải thích cho cô một chút hay sao? Dì, con có thể không ăn. Để chú ăn, chú ấy vừa mới đến nhà chúng ta. Vẫn còn ở trong giai đoạn nửa khách. Hai người mà kết hôn, thì con sẽ chẳng khách sao sáo với chú đâu. Tiểu bộ bộ tỏ vẻ rất người lớn. Anh vẫn không biết ngại sao. Lê Lê giơ tay ra, đưa cho bộ bộ. Vậy thì cây kem trong tay của cô đưa tôi chứ? Cảnh hành chẳng có chút gì là nhượng bộ, nhìn điệu bộ gấp gáp của cô khá là đáng yêu. Tại sao chứ, anh đến nhà của tôi, anh còn muốn cây kem của tôi, anh một đại tổng tài, muốn cái gì mà không có. Mất mặt, thật quá mất mặt, Lê Lê kiên định không đưa cho anh ta. Chấm, ban ngày cướp đi nụ hôn đầu đời của cô, bây giờ còn muốn cây kem của cô. Người đàn ông này làm sao không đi cướp giật đi à, cô càng nói càng kích động. Anh trả cây kem cho bộ bộ, anh có thể ra ngoài rồi. Cảnh hành trả lại cho bộ bộ, sau đó thì bộ bộ kéo tay anh. Dì, vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp, dì không cần phải soi xét chú nữa. Soi xét anh ta, chấm, Lê Lê đắc ý xé bỏ túi bọc, ngồi xuống bên cạnh bộ bộ, ăn kem. Khổ chết anh ta, chấm, thực tế, cảnh hành chẳng phải thích gì ăn đống thức ăn ngọt này cả. Vì vậy đối với người phụ nữ nhỏ này tự nghĩ rằng chuyện có ảnh hưởng lớn đến anh hoàn toàn chẳng có bất kỳ cảm giác gì cả. Ngược lại thì cảm thấy điệu bộ cô ấy ăn không tồi. Không chỉ có xinh đẹp, còn khá là đáng yêu. Chú, gì của con xinh chứ? Tiểu bộ bộ ăn kem quanh miệng toàn vệt sữa kem. Còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ. Lê Lê nghe thấy, ý thức liếc nhìn sang khuôn mặt không bờ bến của cảnh hành. Tổng tài, anh chẳng nhẽ là muốn ở lại đây ăn cái cơm tối sao? Nếu như cô đã yêu cầu như vậy, thì tôi không làm khó mà đồng ý. Lê Lê nhìn khuôn mặt bình thản của anh ta. Hoàn toàn không có cảm giác gì là bị miễn cưỡng à, cô đây là đào hố rồi để cho bản thân nhảy xuống sao? Cô ăn xong kem, rồi chỉ biết nhận vận mệnh của mình đi nấu cơm. Rất kỳ lạ à, cô rõ ràng phải lấy chổi quét. Cứ thế mà đánh đuổi cảnh hành ra ngoài. Cô nghĩ như thế, liền ý thức liếc qua cây chổi trong nhà bếp. Nếu như đánh đuổi đại boss đi khỏi, rất tốt, cô ngày mai chắc sẽ có thể không cần phải đi làm nữa. Cô chùn bước luôn rồi. Bữa tối cô còn chưa có nấu xong. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói của người lạ. Cô cầm con dao thái. Hoài nghi bước ra, chuyện gì vậy? Cô nhìn trong tay của Lệ Nhẫn xách hai túi lớn. Bên trong túi có đủ các thể loại kem. Tiểu Bộ Bộ với Cảnh Hành đang cố gắng nhét hết vào trong tủ lạnh trong phòng ăn. Có cần thiết vậy không? Chẳng quả chỉ là một cây kem thôi sao? Có cần nhét đầy cả tủ lạnh của cô vậy sao? Đồ trẻ con, cô nói một vâu, lập tức quay người đi mất. Cảnh Hành có phải là tính cách của một đứa trẻ không? Cô đổ dầu ăn, cầm lên sẻng xào, chăm chú nhìn, giận rồi sao? Bộ Bộ rõ ràng rất vui. Anh vào đây làm cái gì? Cô lườn qua nhìn Cảnh Hành. Trọng địa nhà bếp, người vụng về giống như anh. Vẫn là không nên vào đây. Tôi vụng về, Cảnh Hành thản nhiên liếc nhìn thức ăn cô đã chuẩn bị. Không phải là tôi nói. Cô làm chẳng tốt bằng nửa tôi làm. Anh còn biết nấu ăn. Anh bốc phét đi, công tử như anh làm sao có thể biết nấu ăn. Cô mới không thèm tin. Cầm lên đĩa thịt thái lát ở bên cạnh đổ vào trong chảo. Trong chảo phát ra tiếng xèo xèo xèo. Tiểu thư thiên kim như cô, không phải cũng là bị buộc phải nấu ăn đó rồi sao? Cảnh Hành đứng bên cạnh cô, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cảnh Hành quả nhiên là điều tra cô rồi. Cô cho thêm vào nấm hương. Đảo đều, tôi là bị ép buộc. Chẳng nhẽ Cảnh Tổng cũng bị người khác ép buộc phải nấu ăn sao? Ai dám ép buộc anh? Không muốn sống rồi còn tạm được. Tôi thì không phải thế. Bản thân làm chơi mà thôi. Anh ở nước ngoài, thiết kế game gì đó. Khi nào thả lỏng cơ thể giải lao một chút khá thích nấu ăn. Chơi thôi còn có thể trình độ cao hơn cô. Cô hoàn toàn không tin. Cô xào xào thịt miếng nấm hương. Sau đó Cảnh Hành đột nhiên tiến lên phía trước. Thân hình cao lớn sát lại cô rất gần. Rất gần, bởi vì Bộ Bộ vẫn còn ở bên ngoài. Tiếng của cô yếu đuối thì thầm. Anh định làm cái gì? Cô nhỏ tiếng hỏi, cơ thể gồng mình, đừng có làm lộn xộn. Đây là ở trong bếp. Cô nghĩ tôi ở trong bếp muốn lộn xộn với cô sao? Đôi tay thon dài của anh cởi bỏ tạp dề của cô. Mượn chút, cái gì? Cô thất thần, chiếc tạp dề trên người đã bị tháo từ trên đầu xuống. Nhìn thấy Cảnh Hành trên chiếc áo sơ mi trắng khoác lên chiếc tạp dề màu hồng. Nếu như thêm một cặp tai thỏ màu trắng mềm mại bồng bềnh. Hoàn toàn là một tiểu thụ à, cô đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên trên eo ngoắc một bàn tay lớn, cơ thể của cô lùi ra phía sau. Cách xa một chút, làm sao thế, anh đảo thức ăn còn bị thương sao? Anh ta có đáng tin không à, da rẻ mỏng manh mềm yếu của cô. Thì không sợ bị dầu ăn bắn lên mặt cào cô gây bỏng sao? Anh rửa tay nói, đột nhiên có cảm giác được khen thưởng. Rất kỳ diệu, cô ngượng ngùng đứng tại chỗ. Sờ sờ lên mặt, Cảnh Hành nhìn thấy động tác của cô. Rốt cuộc vẫn là một cô gái thuần khiết. Mới nói thế thôi thì đã ngượng rồi. Sau đó, Lê Lê đều ngạch mặt ra luôn. Đây thật sự là đại boss sao? Thao tác nấu nướng này cũng quá đẹp rồi chứ ạ, càng hơn nữa là có một cảm giác mùi hương thơm nồng ngập khắp mũi. Cách chương.